siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 585, Hồng Lân Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem bê thần đối chiến thực không có ý nghĩa, ta nghĩ xem Hàn Sâm cùng Y Đông Sâm đối quyết hai cái gài. Khách đối chiến mới có thú, ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Y Đông Mộc cùng bê thần đối quyết hình ảnh, Đường Chân Lưu bĩu môi nói ra. Thích khách đối quyết quá hung hiểm, Lâm Phong nhẹ giọng nói ra. Cũng là bởi vì hung hiểm mới kích thích, bất quá hai người kia không có ân oán gì, hẳn không có cơ hội gì một trận chiến đi, thật sự là đáng tiếc. Đường Chân Lưu có chút tiếc hận nói. Mà Đường Chân Lưu trong miệng hai cái không có ân oán gì người, lúc này lại tại nơi ẩn núp bên trong, khoảng cách giữa hai người không cao hơn một mét. Ta muốn đi săn giết Hồng Lân Long, có đi không? Y Đông Mộc nhìn xem Hàn Sâm nói ra, có chút quá nguy hiểm. Hàn Sâm mở chừng hai mắt nói ra, hắn trước kia nghe Y Đông Mộc đã từng nói qua Hồng Lân Long, rất cường đại một cái thần huyết sinh vật, coi như là Hàn Sâm thực lực bây giờ cũng hiểu được phi thường khó giải quyết. Đúng đấy, nguy hiểm mới đi. Y Đông Mộc nói xong cũng đã quay người mà đi. Vậy thì hãy đi đi. Hàn Sâm biết rõ Y Đông Mộc bị kích thích cũng không nói thêm lời, cùng sau lưng Y Đông Mộc hướng Tuyết Sơn sơn mạch mà đi. Trên đường đi gặp phải dị sinh vật đều bị Y Đông Mộc một đao chấm dứt, nhìn xem sát khí trùng thiên Y Đông Mộc, Hàn Sâm đã tại suy tư chính mình trước khi phải hay là không có lẽ thua trận tương đối khá. Bất quá Y Đông Mộc cũng xác thực lợi hại, nếu như không phải hắn một mực cùng Y Đông Mộc luyện gió đã bắt đầu thổi chảm, chỉ sợ chưa chắc có thể dễ dàng như vậy ngăn cản được một đao kia, thắng Hàn Sâm mình cũng có chút xấu hổ. Rất nhanh, hai người liền đạt tới Hồng Lân Long chỗ ở Tuyết Sơn, xa xa liền thấy trên Tuyết Sơn một cái làm như bạo long giống như toàn thân khoác lên Hồng Lân dị sinh vật ngủ ở trên mặt tuyết. Bởi vì còn không biết tên của nó, Y Đông Mộc đã kêu nó Hồng Lân Long, theo Y Đông Mộc từng nói, thằng này lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh, hơn nữa toàn thân lân giáp liền thần huyết binh khí đều rất khó chém ra, hắn đã tới hai lần đều không thể chém giết cái này Hồng Lân Long. Bất quá hôm nay Y Đông Mộc hiển nhiên đối với cái này Hồng Lân Long nổi lên sát tâm, vô luận như thế nào cũng muốn làm chết nó. Y Đông Mộc triệu hồi ra một bà thú hồn dao găm, trực tiếp liền hướng lấy Hồng Lân Long xông tới, xông trước khi còn giống lớn một tiếng, nhìn Hàn Sâm thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đại ca, ngươi là thích khách được không? Như cái chiến sĩ tựa như xông đi lên tính toán chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, bất quá vẫn là triệu hoán ra ngân xà kiếm cùng cổ thần kiếm, theo khác một bên xông về đã bị đánh thức Hồng Lân Long. Đương đương đương, Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc binh khí chém ở Hồng Lân Long trên người của chỉ ở Hồng Lân bên trên để lại một đạo thiền ngấn, căn bản liên thương ra thịt. Hồng Lân Long như là một bàn chiến giáp cơ giới tựa như tại trên tuyết sơn mạnh mẽ đâm tới, đem Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc đụng chỉ có thể tứ tán trốn tránh, căn bản không có thể cùng chính diện chống lại. Người hấp dẫn lực chú ý của nó, Y Đông Mộc đối với Hàn Sâm hô một tiếng, chính mình lại vây quanh Hồng Lân Long sau lưng. Ta đi, vì cái gì không phải ngươi hấp dẫn lực chú ý của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cơ hồ thổ huyết bất quá nhưng vẫn là vung vẩy song kiếm tại Hồng Lân Long trên đồi chém mấy kiếm, hấp dẫn lực chú ý của nó, bị Hồng Lân Long đuổi đầy tuyết sơn chạy loạn. Y Đông Mộc tìm được một cái cơ hội, từ phía sau lưng bay vọt đến Hồng Lân Long đỉnh đầu, một đao hung hăng cắm vào nó gáy một chỗ không có Hồng Lân bao trùm địa phương. Giống, Hồng Lân Long bị đau bạo hống lên tiếng, hung ác lực vung vẩy đầu, cứ thế mà đem Y Đông Mộc đánh xuống ra, trên người Hồng Lân như là bốc cháy lên như vậy, vậy mà hướng về tinh thể chuyển hóa. Ta đi, nổ lên, chạy mau. Hàn Sâm hét to một tiếng xoay người chạy. Y Đông Mộc tuy nhiên tâm tình thật không tốt, bất quá hắn lại cũng không ngốc, cơ hồ là cùng Hàn Sâm cùng một chỗ chạy ra. Hồng Lân Long lại hết sức sự phẫn nộ, đuổi theo hai người ở trong dãy núi chạy hơn 100 dặm, lúc này mới bị hai người thành công vứt bỏ. Y Đông Mộc cùng Hàn Sâm đều nhanh muốn mệt mỏi tê liệt ngã vào trên mặt tuyết thở hồng hộc. Một hồi lâu Y Đông Mộc mới mở miệng nói ra. Người muốn đánh hoàng tộc nơi ẩn núp. Vâng, Hàn Sâm nghiêng đầu nhìn về phía Y Đông Mộc, cùng đi sao, coi chừng Tề Tu Văn. Y Đông Mộc nói xong cũng đứng dậy rời đi. Hàn Sâm theo trên mặt tuyết ngồi xuống, lắc đầu. Không biết Tề Tu Văn có hay không thuyết phục Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca, nhất định phải mau chóng cầm xuống hoàng tộc nơi ẩn núp mới được. Hắn đến lúc đó không lo lắng Tề Tu Văn, trên thực tế có Tiểu Ngân Hồ tại bên người, người tiến hóa chính giữa có thể làm bị thương hắn không có mấy người, băng nguyên bên trên càng là liền một cái đều không có, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt âm mưu quỷ kế gì đều là sẽ vô dụng thôi. Hàn Sâm đang chuẩn bị đứng dậy, lại chứng kiến bên cạnh trong đống tuyết giống như có đồ vật gì đó bỗng nhúc nhích, lập tức đã ngừng lại thân thể bất động, lẳng lặng nhìn cái kia chỗ địa phương. Chỉ thấy nơi đó đất tuyết buông lỏng vài cái, từ bên trong leo ra ngoài một cái toàn thân trắng như tuyết con rùa lớn. Cái kia con rùa có cối xay lớn như vậy, theo tuyết rơi mặt sau khi bò ra, duỗi cái đầu lấm lét nhìn trái phải, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó. Hàn Sâm rất xa nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái con kia tuyết quy bò ra tới địa phương, phía dưới là hố băng, trong hầm còn có nước đang cuộn trào, chỉ là nguyên bản thượng diện kết được băng, còn bao trùm tuyết thật dày, cho nên rất khó phát hiện phía dưới vậy mà sẽ có nước chảy. Con rùa lớn không có phát hiện Hàn Sâm, vòng vo mấy vòng mấy lúc sau, tựu lại nhớ tới leo ra hố băng bên cạnh, đem đầu duỗi vào trong nước mặt cũng không biết là uống nước hay. Vẫn, là làm gì, cũng là trong chốc lát thời gian, tuyết quy đầu tựu lại rụt trở về, đi ra bên cạnh vừa nhìn băng trong hầm. Hàn Sâm nhìn kỳ quái, sẽ chờ ở bên cạnh tiếp tục quan sát, không bao lâu liền thấy theo cái kia hố băng băng lưu bên trong, leo ra ngoài một cái toàn thân trắng như tuyết tinh ngu rốt con rùa đen. Bất quá cùng tuyết rơi nhiều quy tướng so, phía sau cái này tuyết quy lại nhỏ rất nhiều, chỉ có chén đĩa lớn nhỏ. Theo tiểu tuyết quy từ bên trong leo ra, về sau đón lấy lại là một cái nhỏ tuyết rùa bò đi ra, chỉ chốc lát sau, thì có 7-8 cái tiểu tuyết quy đứng xếp hàng theo hố băng nước chảy bên trong bò lên đi ra. Trốn trong đại tuyết trước mặt Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn. Những, này tiểu tuyết quy không phải là tuyết rơi nhiều quy xanh thằng nhãi con chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hàn Sâm biết, dị sinh vật sinh dục hậu đại là cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng là bái kiến kim mao hống, lão ô quy, mặc ngọc cầu các loại, đợi số ít dị sinh vật sinh hạ hậu đại, hơn nữa hậu đại số lượng đều rất ít ỏi. Mà cái con kia tuyết rơi nhiều quy đằng sau lại theo 8 cái tiểu tuyết quy, nếu như là nó sinh hạ hậu đại, số lượng này cũng có chút quá kinh người. Chờ 8 cái tiểu tuyết quy đều bên trên sau khi đến, tuyết rơi nhiều quy liền mang theo chúng cùng một chỗ hướng tuyết trong khe núi mặt bò, nhìn xem xếp thành một loạt tuyết quy thoạt nhìn thật là có như vậy vài phần hì cảm giác. Hàn Sâm không biết cái này tuyết quy chi tiết nhìn không ra nó là cái gì đẳng cấp dị sinh vật cho nên cũng không có dám động thủ tựu trốn ở trong tuyết đứng xa xa nhìn. Tuyết rơi nhiều quy bò tới trong khe núi về sau, dùng móng vuốt búng tuyết thật dày đấy, vậy mà từ bên trong bới ra một ít cùng loại với cây nấm tựa như màu đỏ loài nấm. Những tiểu tuyết đó quy lập tức nhào tới gặm cắn, nguyên một đám vung lấy hoan hướng trong bụng nuốt. Cách chương.